đệ nhất tướng công ngây thơ, đệ nhất manh phu. Chương 3, góc truyện audio.com. Edit, Chaki sinh từ trước tới nay, mặc dù Yến lão gia vốn không thích đại nữ nhi này của mình nhưng cũng có chút áy náy đối với nàng, nói gì thì nói nàng vẫn là cốt nhục của ông, vì thế, không nói hai lời ông lập tức đồng ý ngay khi Yến Hồng xin đem năm đóa kim hoa theo làm của hồi môn. 18 tháng 6, ngày đón dâu. Vừa qua canh tư, cửa lớn Yến phủ mở rộng, nhóm nha hoàn, nô bộc cùng bà tử túa ra quét tước trước sau sạch sẽ, treo lụa đỏ chỗ nào cũng đốt. Nến mỡ trâu thật lớn, chiếu sáng cả đại sảnh và sân trước như ban ngày. Một tấm thảm đỏ trải từ cổng lớn vào đến sân trong, lụa hồng gấm đỏ treo cao khắp nơi, cảnh tượng vô cùng vui mừng náo nhiệt. Yến phủ gả nữ nhi khí thế thật, hàng xóm hoặc người qua đường buổi sớm đều chậc lưỡi khen ngợi không ngớt. Người biết chuyện nói, lão huynh, đúng là kiến thức hạn hẹp, đại tiểu thư Yến gia gả cho người ta đường. Đường là công tử quốc công phủ, sao không xa hoa được. Người nghe được, tặc lưỡi không thôi, vừa xem vừa hâm mộ tán thưởng luôn miệng. Trong phủ người người đều hết sức bận rộn, không khí vô cùng rộn ràng. Chứ đừng nói bên ngoài cũng chịu ảnh hưởng của không khí ngày hỉ cũng. Không kém phần náo nhiệt, trong hỉ phòng của tân nương tử chờ gả của Yến phủ trưởng nữ Yến Hồng đại tiểu thư, lúc này cũng đang bận rộn hết. Sức vận dụng toàn lực chiến đấu cùng mớ thức ăn trên bàn. Kỳ thật cũng, không thể trách nàng, sáng sớm trời vẫn còn mù mịt, bản thân thì đang mơ mơ màng màng liền bị lôi dậy thay quần áo, lại trang điểm, chải đầu, vẽ mày tô má, liên tù tì suốt mấy canh giờ bị dày vò, bụng cũng đói lã. Đánh tiếng biểu tình kêu rột rột, khó khăn lắm mới đợi được mấy hỉ bà. Dày vò xong, nàng liếc mắt ra hiệu cho diệu nhân hiểu ý khéo léo đẩy các hỉ bà đi, để tập nhân canh gác ngoài cửa, giai nhân lấy. Bánh ngọt điểm tâm đã giấu sẵn ra giải cứu cho bao tử của chủ tử nhà. Mình, giai nhân, vẫn là các muội biết ý ta. Yến Hồng vừa cố ăn cho nhanh, vừa không quên khen các nha đầu linh hoạt kịp thời tiếp ứng. Tiểu thư, người tranh thủ thời gian ăn thêm một chút đi, lát nữa sợ là. Mãi đến tối mịt cũng không được ăn gì đâu. Y nhân nhanh nhẹn đi kiểm, tra một vòng xem còn chỗ nào chưa thu dọn không, thi thoảng lại chêm vào một câu. Ôi cưới xin đúng là chuyện tốn sức mà Yến Hồng vừa ăn vừa nghĩ, may. Mà nhóm nha đầu sót nàng, bằng lòng vụng trộm giấu đồ ăn cho nàng, nếu không chỉ sợ nàng còn chưa gả đi thì đã sớm ngất vì đói rồi. Tuy có cái, ăn nhưng nước lại không dám uống, sợ dọc đường mót quá, lúc đó không. Khỏi bẽ mặt, khi trời sáng hẳn thì các nha đầu cũng đã thu dọn sạch sẽ các tàng tích. Vụn bánh Yến Hồng ăn làm rớt, vừa chỉnh trang lại xong thì nghe bên. Ngoài có tiếng hô lớn, giờ lành đã đến, tân nương xuất giá. Trước cổng viện, Yến phu nhân giả bộ khóc lóc mấy tiếng cho thiên hạ. Xem Yến Hồng cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy, lấy ra một cái khăn dính sẵn chút nước hành tây chùi vài cái nơi khóe mắt. Lập tức nước mắt trào ra như suối, người không biết còn tưởng tình cảm của nàng và Yến phu nhân. Rất tốt nửa ấy chứ, tập nhân đứng một bên nhìn toàn cảnh trước mặt mà trợn mắt há mồm mãi. Không khép lại được rụi rụi mắt mấy cái nhìn lại một lần nữa, không dám tin vào những gì mình trông thấy. Phù cuối cùng cũng ra khỏi cái nhà này rồi, Yến Hồng thở ra một hơi. Góc truyện audio.com. Từ ngày mẫu thân qua đời, Yến Hồng đã không còn lưu luyến bất cứ thứ gì ở nơi này nữa. Người đã không nhớ mong thì nơi nào chẳng là nhà. Tại sảnh chính phủ quốc công, nhất bái thiên địa, đừng hiểu lầm, không phải gà gáy buổi sáng. Đâu, mà là hoạt động tâm lý của tân nương, từ dưới khăn trùm đầu, giòm, cái người bái đường tiến lui có trật tự bên cạnh này, không có ngốc. Ngách như đồn đại đâu, điều này nói lên chuyện gì, chính là hắn thế, chỗ, không biết nhị nương biết rồi có tức tới ói máu không ta. Chấm, nhị bái cao đường, vừa rồi bàn tay đưa dải lụa đỏ qua, ngón tay sạch sẽ thon dài, xem ra thói quen vệ sinh rất tốt. Phu thê giao bái, hành động cũng không yếu nhỉ, chỉ ít màn đầu. Va chạm kịch liệt với đầu như trong tưởng tượng của nàng không xảy ra. Cũng tốt, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Nắm một đầu lụa đỏ, đi theo bước chân người nọ, Yến Hồng nhã nhặn lịch sự rời khỏi sảnh đường. Tiểu thư, diệu nhân một bên dìu Yến Hồng, thừa dịp nhỏ giọng bên tai. Nàng, cô ra rất anh tuấn a, ngắn ngủn mấy chữ làm Yến Hồng mày liễu. Khẽ nhếch khóe môi vẽ lên thành một hình vòng cung. Bảo sao nàng không, vui cho được a, không ngờ lại có một anh chàng đẹp trai thế chỗ. Tân lang vững vàng đi đằng trước, đáy mắt xẹt qua chút ý cười không dễ. Phát hiện, sau khi chuẩn bị các thủ tục cần thiết thì nương, nha hoàn đều lui ra hết, phòng tân hôn trở nên yên tĩnh hẳn. Yến Hồng thành thực, ngồi ngay ngắn trên giường chừng một khắc, phát hiện bốn phía vẫn lặng ngắt như cũ, không có động tĩnh gì, nhúc nhích chân trong phạm vi nhỏ, không có tiếng người, cử giơ tay lên, vẫn không thấy động tĩnh. Được, thôi, nàng to gan lên rồi. Vén một góc khăn hỉ trùm đầu, mắt to linh, động quan sát xung quanh một vòng, rất tốt, không có ai. Nhanh chóng rời gót đến cạnh bàn, tự rót cho mình một ly nước đưa lên miệng nốc một hơi hết sạch. À thiếu chút là khát chết rồi ta rồi, Yến Hồng vuốt vuốt. Ngực, từ sáng tới giờ ngoài ăn mấy miếng bánh ngọt khô khốc kia ra, nàng chưa có giọt nước nào vào miệng, khát đến độ muốn tự cắn mình lấy máu. Uống cho hết khát, lần này rốt cuộc nàng cũng đã trải nghiệm được cái cảm giác dẫn nước vào ruộng hạn hán mấy tháng như thế nào rồi, chỉ có một từ để hình dung đó là hạnh phúc quá chừng. A, chiếu theo lý thuyết vị tướng công này của nàng chắc hẳn không vướng vào mấy cái vấn đề xã giao kia chứ. Vậy tại sao đến giờ còn không thấy? Người Yến Hồng vén một góc khăn hì lên, một tay sờ cằm suy nghĩ chân. Cũng không quên đi qua đi lại trong tân phòng. Khụ, ngồi nghiêm chỉnh cả ngày rồi, thông cảm đi, cũng nên cho nàng thả lỏng một chút chứ, khắp. Người đều mỏi như eo đau, lưng rút gân chân tới nơi rồi. Đi một vòng, thấy không có gì hứng thú, đành quay về giường ngồi, ngoan ngoãn chờ tân lang quay về. Á, vừa quay đầu nàng đã nhảy dựng lên, một góc màn thêu bên mé tay. Giường cưới đột nhiên thò ra một cái mông đỏ rực. Ngươi, ngươi là người, nào, Yến Hồng quát khẽ, sở dĩ không dám lớn tiếng là vì sợ dẫn đến một số người phiền phức, đến chừng đó người không đuổi đi được mà thanh danh của nàng rất có thể mất sạch ra, mông đỏ không dục dịch. Chẳng lẽ nàng hoa mắt, dụi dụi mắt vẫn còn mà, lấy hết can đảm, gión ra gión rén đi tới một bên màn thêu đỏ rực hít sâu. Một hơi, chấn định lại, lúc này mới dám thò đầu qua nhìn. Áo gấm đỏ bên, góc chuyện audio.com. Ngoài, bên trong là áo đơn màu đỏ, đầu đội mũ tân lang đỏ, ngực đeo đóa hoa lụa đỏ thẫm, qua giám định lâm thời, người này chắc hẳn là tân tướng công Đông Phương Manh của nàng đây. Hắn vểnh mông ngồi xổm không cục, cứ ở đây làm gì thế nhỉ? Yến Hồng thật sự có chút nhàm chán, vì thế, nàng cũng sán lại ngồi chồm hổm xuống sóng vai bên cạnh tan tướng công. Lần đầu gặp này của mình, muốn xem thử rốt cuộc hắn nhìn chằm chằm cái gì mà tập trung tinh thần cao độ như thế? Nhưng, nhìn tới nhìn lui nàng, vẫn không thể phát hiện ra rốt cuộc trên nền nhà có cái gì thu hút đến. Hạt bụi cũng chẳng có nữa là, này, Yến Hồng quơ quơ tay trước mặt hắn, không phản ứng, Đông Phương, Manh, Đông Phương Manh, Đông Phương, Manh Manh, Tiểu Manh Tử A Manh. Sổ một lèo hàng loạt cách gọi cùng tên gọi thiếu gia hắn vẫn bất động. Như cũ, Yến Hồng thật tình muốn đi đầu xuống đất năng lực kềm chế mạnh. Kinh, chịu không nổi luôn, chẳng trách vừa rồi nàng gây ra tiếng động lớn như vậy mà vẫn không phát hiện trong phòng có người. Ngồi xổm một lúc lâu mệt quá thấy đồng bọn chưa hợp tác bao giờ lại phớt lờ nàng, Yến Hồng đành đứng dậy xách một cái đệm qua, sau đó ngồi trên đệm chờ. Thiếu gia hắn có động tác kế tiếp, chờ đến nỗi nàng sắp ngủ, hai mắt muốn cục xuống. Tới nơi, vậy mà Đông Phương Manh bên cạnh vẫn không dục dịch lấy một chút, tiếp tục vai diễn nhà trầm ngâm, Yến Hồng cơ hồ nghi ngờ người. Trước mắt chính là một bức tượng sáp giống y như thật. Yến Hồng một bên, theo sau mông hắn, một bên đoán cả nửa ngày xem hắn có ý gì, cuối cùng không thể nghĩ ra đành giơ cờ trắng đơn phương tuyên bố thất bại. Khụ, đêm khuya rồi, cũng không có ai, nếu hắn đã không có ý làm vận động gì đó, nàng cũng nên rửa mặt đi ngủ thôi. Nhìn bộ dạng hắn không tính, vén khăn trùm đầu Yến Hồng đành tự mình vén lấy, trong chậu trên kệ bên cạnh có sẵn nước lạnh, rửa mặt xong quay lại nhìn, hắn còn đang đứng sừng sững ở đó, thở dài, xem ra hồi nãy bái đường đơn thuần là hắn phát. Huy trình độ siêu việt cũng nên, thấm ướt khăn đi qua lau mặt giúp, tướng công, ai, người không có việc gì làm chi mà cao dữ vậy, hải. Nàng phải kiền chân hết cỡ mới miễn cưỡng vơi tới, ừ, nước da vừa trắng, vừa mịn, không có lồi lõm, không có hột hột nốt nốt gì hết. Mày đậm mắt, sáng, đáng ghét, sao lông mi dài thế chứ? Khi tiếp xúc lúc này, đầu hắn hơi rung rung, ngơ ngẩn nhìn nàng, ánh mắt đầy hoang mang dường như không hiểu nàng đang làm gì lại không dám động đậy. Lau mặt xong lại lau luôn tay cho hắn, sau đó thả khăn vô lại chậu nước. Quay lại giúp hắn, tháo mũ, gỡ đóa hoa, cởi áo ngoài, xếp quần áo lại gọn gàng xong đặt lên trên ghế nhỏ kế bên giường. Quay đầu lại thì đã thấy hắn ngồi yên vị trên giường rồi, Yến Hồng ngạc nhiên trước sự hợp tác của hắn, mỉm cười. Bước lên giúp hắn cởi giày và tất. Chân hắn vừa dài vừa gầy, song lại, không có mùi gì lạ. Trên cơ bản Yến Hồng cũng không kỳ vọng hắn có thể tự lo cho bản thân, dù sao tối nay hắn cũng là người mất sức dứt khoát. Làm người tốt cho tới cùng, giúp thiếu gia hắn rửa chân, chờ nàng bê chậu nước qua một bên, phát hiện hắn đã nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Dễ hầu hạ đấy, Yến Hồng vặn thắt lưng, cởi nút thắt áo cưới, chỉ chừa mỗi áo trong màu đỏ, nằm kê hắn ngủ thiếp đi, hôm nay thật sự quá mệt vì. Vậy nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ vội đi tìm Chu Công. Khóc chuyện audio.com, lão gia con dâu này không tệ cũng nhẫn nại hầu hạ manh nhi nhà chúng. Ta à, ngoài cửa sổ tân phòng truyền đến tiếng thì thầm nho nhỏ. Người, nói chính là Trấn Quốc công phu nhân, bà vốn không yên tâm về con trai, và con dâu mình, nên âm thầm lén đến đây xem chừng thế nào. Hoàng nhất đại sư đích thân chỉ điểm con dâu mà, sai sao được. Lần này, bà yên tâm chưa, ta còn sợ đến động phòng bà cũng muốn nhúng tay vào làm thay nữa à, Trấn Quốc công đắc ý vểnh râu mép lên, không thèm để ý đến sự lo lắng của phu nhân nhà mình. Hứ Toàn nói mỏ, tuy bây giờ cách chuyện viên phòng còn một đoạn nữa, nhưng tốt xấu gì cũng ngủ chung một giường, sớm muộn gì manh nhi cũng có thể. Quốc công phu nhân kết thúc câu chuyện tất cả đều không thể nói ra lời, do lạnh quá nên Yến Hồng tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra trên đỉnh. Đầu là màn gấm đỏ rực, mình đã xuất giá rồi, ngoẹo đầu nhìn, thảm, trải sàn màu xanh, giày thêu màu đỏ, đáng lý ra nàng phải nằm trên, giường, sao giờ lại trên đất rồi, lồm cồm bò dậy, mũi Yến Hồng thiếu, chút vẹo đi, được rồi, nàng cũng không kỳ vọng tân lang săn sóc chu đáo, gì đó, nhưng tối thiểu sau này cũng là đồng bọn sớm sớm chiều chiều bên, nhau tốt xấu gì cũng phải chia nửa giường cho nàng ngủ với chứ. Đại gia dáng dấp tuấn tú này giỏi thật, nghênh ngang dạng tay dạng chân thành. Hình chữ đại, ra, đến cả chỗ ngồi còn không có luôn chứ đừng nói đến chỗ để ngủ. Tiểu tử thối, người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Nhìn nam, nhân trước mặt Yến Hồng cười âm hiểm, nhe nanh giơ vuốt nhào về phía. Mỹ nhân ngủ, trên giường, phù, gia hỏa này trông gầy thì gầy thật đó, nhưng cũng không nhẹ tí nào. Khó khăn lắm mới di chuyển đại gia qua một, bên, chừa lại một. Khoảnh đất, đủ cho nàng nằm, vừa mới nằm xuống, bên, cạnh vươn tới một cái vuốt An Lộc Sơn, đáp đâu không đáp lại nhè ngay. Trên bàn tọa của nàng, tiểu tử này, biết chọn chỗ xuống tay ghê, hất ra, không chờ nàng ngủ, lại không tiếng động đáp lên, lại đáp, hất, đáp, đủ rồi, dù sao tiện nghi này hắn không chiếm thì sau này. Cũng chả có tên nam nhân nào chiếm, đáp thì đáp đi, ngủ quan trọng hơn. Mắt thấy trời sắp sáng, nhanh ngủ một giấc cho khỏe oáp. Khách trương.